Chương 137, Hợp tu. Nghe truyện tại website mèodenaudio.com. Rộng mở Phượng Loan điện bên trong, một thân hắc bào Tần Minh Dương đứng ở nơi này một bên, mà hắn đối diện là hai cái trần trụi nữ nhân. Bên trái chính là Tần Thiên Mị, người cũng như tên, lồng ngực đầy đặn, hai cái thỏ ngọc hung hăng giòn cùng một chỗ, vòng eo cực kỳ tinh tế, dùng một bàn tay chỉ sợ đều nắm được phía dưới, hông mông lại căng phồng lên đến, có vẻ thập phần có đối lập cảm giác, hai đầu đẩy đà nhanh đến chân dài xuống phía dưới kéo dài, bắp đùi kín không kẽ hở, chọc nhân mơ mộng, cả người phong quen thuộc quyến rũ. Bên phải Ninh Trễ Thục, cũng là một loại khác phong tình, khí chất của nàng tương giác càng thêm thuộc quyển, cấp nhân một loại tỷ tỷ cảm giác, có thể Tần Minh Dương biết đi qua nàng dựa vào Tần Thiên Tường sủng ái, tại hậu cung cùng triều đình thượng là như thế nào trêu đùa người khác. Vú của nàng cùng Tần Thiên Mị giống nhau no đủ muốn nứt, ngực trở xuống, đường nét kịch liệt co lại, eo thon không chân đầy đủ một ôm, lại đang phần hông hung hăng khuếch trương ra, hình thành mãnh liệt tương phản, bờ mông phong quen thuộc giống như mật đào, làm người ta muốn gặm ăn, đùi kéo dài bờ mông đẩy đà, lại thập phần nhanh đến, thông thuận kéo dài phía dưới đến, mãi cho đến trơn bóng lưu ly sàng. Hai nàng đều là giống như thiên thành, dung nhan tuyệt mỹ, khí chất khác nhau, tư thái đẩy đà, vạn dặm mới tìm được một nữ thần. Tần Minh Dương mới đầu là lòng nóng như lửa đốt, chỉ muốn như thế nào mượn dùng tình miên quyết cứu trị mẫu hậu, tâm lý không có một chút tà dục, nhưng hắn như vậy huyết khí phương cương 16 tuổi thiếu niên, mặt đối mặt trước như vậy hai vị thành thục đầy đặn mỹ phụ, tự nhiên không chịu khống chế đến đây mãnh liệt phản ứng. Trước mắt, Tần Thiên Mị, Ninh Trễ Thục liền nhìn thấy Tần Minh Dương đũng quần đã là bị hắn cương lên hạ thân hung hăng chống lên một cái thật lớn lều trại. Nghĩ đến đợi một chút thiếu niên này liền muốn dùng đầu này dương căng cắm vào thân thể của các nàng trong lòng liền vừa sợ lại ẩn ẩn có chút mong chờ. Ninh Trễ Thục mặc dù đi qua tại đấu pháp đại hội một chỗ sơn động lĩnh giáo qua Tần Minh Dương đáng sợ, nhưng lúc này vẫn là hết sức khẩn trương sợ hãi, cũng chính là bởi vì lĩnh giáo qua, cho nên nàng biết tại đây căng dưới mặt dương vật, thân thể của nàng cho ra như thế nào phản ứng, cho nên làm nàng lại không cách nào khống chế có chút mong chờ. Tần Minh Dương bây giờ đã vương giả khí thế sơ hiển, hắn mặt đối mặt trước một là cô cô của hắn, cha hắn hoàng thân muội muội, một là hắn A Di, cha hắn hoàng sủng phi, cũng là không chút khách khí, sắc mặt nghiêm nghị mệnh lệnh nói, ai muốn các ngươi trực tiếp cởi sạch. Đem cung váy cho ta mặc lên. Tối nay không chỉ có là vì cứu trị, hắn càng phải dâm làm hai nàng, Tần Thiên Mị quản giáo vô phương, làm tư đồ nói làm sằng làm bậy. Ninh Trễ Thục đi qua một mực cùng mẫu hậu khắp nơi đối nghịch, có tội, hắn muốn trừng trị hai nàng đi qua tội ác. Hai nàng dù sao cũng là hậu cung đại cung chủ, tại Tần Thiên Tường bại phía trước, các nàng cái nào không phải là một người phía dưới, vạn người bên trên, bị người khác kính ngưỡng. Lúc này bị Tần Minh Dương như vậy quát lớn mệnh lệnh, trong lòng vẫn là bản năng sinh ra tức giận, nhưng theo lấy ý thức được mình làm phía dưới tình cảnh, lại không thể không chịu đựng tức giận, cắn môi hồng. Tuân theo mệnh lệnh nghe theo, nhặt lên dưới chân bóc ra cung váy, xuyên tại trên người. Tục ngữ nói, nhân dựa vào ăn mặc, nữ nhân thủy chung là ăn mặc khéo khi đẹp nhất cực kỳ có phong tình để cho nam nhân mơ mộng, cung váy trong người, Tần Thiên Mị, Ninh Trễ Thục lại khôi phục dĩ vãng cái loại này cao quý, tẩn quản các nàng trước đây bị áp tại thiên lao, có chút tiều tụy, vừa không có hóa trang, nhưng gặp may mắn khuôn mặt vẫn là một cách tự nhiên tỏa ra tinh xảo, ung dung. Tần Minh Dương không nhìn muội muội tại bên người, lớn mật triển lãm dục vọng của mình, làm nói, giúp ta cởi. Hai nàng một chút do dự, nhìn nhau liếc nhìn một cái, liền cắn môi hồng, đạp bước đi hướng Tần Minh Dương từ từ đi đến. Cung váy phủ thân, các nàng đi trên đường, nhiều năm sống an nhàn sung sướng, cung dưới váy thân thể yêu kiều một cách tự nhiên lay động sinh tư, tựa như hai đóa phong cách khác biệt xinh đẹp hoa tại từ từ nở rộ. Không đợi các nàng đi vài bước, Tần Minh Dương cũng là lại quát, ai cho ngươi nhóm đi? Cho ta bò. Tần Thiên Mị cắn môi nói, Minh Dương, được dù nhân chỗ tạm tha người. Ninh Trễ Thục cắn môi nói, Tần Minh Dương, không muốn khinh người quá đáng. Đáp ứng cùng Tần Minh Dương hành này hoang đường hợp tu việc, đã là có vi nữ tắc, hai người bọn họ hậu cung đại cung chủ, há có thể giống như súc sinh bò. Không nghe lời. Tần Minh Dương thản nhiên nói, bình tĩnh gò má phía trên che giấu khó có thể phát hiện tức giận. Tần Thiên Mị cắn răng, cũng không tính phục tùng. Ninh Trễ Thục tâm phòng có chút buông lỏng, Từ lần đó Sơn Động cùng Tần Minh Dương điên cuồng về sau, nàng đối với Tần Thiên Tường liền dần dần không để ý như vậy. Tần Minh Dương nhìn Tần Thiên Mị, lạnh lùng nói, muốn ta đem tư đồ nói nhất lên tới sao? Lời này uy hiếp chi ý rõ ràng. Tần Thiên Mị vừa nghe, lập tức thân thể yêu kiều run run, đôi mắt đẹp hung hăng lập lòe vài cái, hiện ra nồng đậm sợ hãi. Bây giờ ti đồ không chết rồi, tư đồ nói là nàng duy nhất uy hiếp, duy nhất còn tại ý tại thế người. Minh Dương, ngươi không thể làm như vậy. Tần Thiên Mị liền nói ngay. Vậy ngoan ngoãn bò qua đến, giống như chó mẹ. Tần Minh Dương quát lớn. Tần Thiên Mị vẫn là giãy giụa, nữ nhân tôn nghiêm là dứt bỏ trên người tần kia thấy được quần áo ngoại quan trọng hơn một tầng quần áo. Nếu là liền cái này quần áo cũng thoát, liền hoàn toàn thành chó mẹ rồi, kia sau này còn có mặt mũi nào gặp hắn nhân. Tốt, kia bổn điện phía dưới hiện tại liền đi chấm dứt con kia đồ con lừa. Tần Minh Dương nói xong cũng hướng cung điện đại môn đi đến. Mắt thấy Tần Minh Dương thật hướng đại môn đi đến, ngay tại hắn duỗi tay muốn đẩy môn thời điểm. Tần Thiên Mị bỗng nhiên hô, tốt, ta bò. Nàng âm thanh trong đó đã có khóc âm rung. Phản phất là sợ Tần Minh Dương không nghe được, sợ Tần Minh Dương thật đẩy cửa ra, nàng lại lặp lại hai lần, ta bò. Ta bò. Tần Minh Dương dừng lại, lạnh lùng nhìn về phía Tần Thiên Mị. Tần Thiên Mị trên mặt xuất hiện một tia nhận mệnh, tại Ninh Trễ Thục trơ mắt ánh mắt phía dưới, quỳ xuống, kia tượng trưng thánh khiết cùng cao quý váy, cũng rốt cục thì cùng lần này khắc đại biểu sĩ nhục lưu ly sàng, chặt chẽ tiếp xúc tại cùng một chỗ. Nàng hai tay chống đất, gương mặt xinh đẹp tái nhợt, thân thể yêu kiều chậm rãi nhúc nhích, dần dần bò hướng Tần Minh Dương. Tuyệt mỹ gương mặt xinh đẹp đối mặt sàng, nhưng quan chứng giám nhân lưu ly sàng lại đem mặt của nàng sắc toàn bộ phản ánh tại phía trên. Làm phụ cận đứng lấy Tần Minh Dương, Ninh Trễ Thục cũng nhìn thấy rõ ràng. Đen nhánh mềm mại trưởng mái tóc tất cả đều rủ xuống dưới. Tần Minh Dương ánh mắt xuất hiện vẻ hài lòng, nhìn về phía còn lại Ninh Trễ Thục, màu đen đồng tử xuất hiện một tia tinh quang, dường như muốn nói, thừa ngươi, còn do dự cái gì đâu này. Ninh Trễ Thục không có mạnh như vậy cứng rắn, không có đợi Tần Minh Dương tức giận, lúc này liền quỳ xuống, dù sao còn có Tần Thiên Mị cái này vết xe đổ. Nếu là đợi Tần Minh Dương tức giận uy hiếp lại quỳ, còn không bằng hiện tại liền quỳ, dù sao hiện tại vận mệnh của nàng đã hoàn toàn giữ tại Tần Minh Dương trong tay. Ngoài ra, nàng bản thân cũng có một chút bắt nạt kẻ yếu, tại Tần Minh Dương mạnh như vậy thực lực kinh sợ phía dưới, nàng cái kia một chút cái gọi là tôn nghiêm cũng có vẻ có chút tái nhợt. Tốt lắm, Tần Minh Dương đi trở về vị trí cũ, yên lặng chờ hai nàng bò hướng hắn. Từ đầu đến cuối, trên giường Tần Minh Nguyệt đều tại vận công vì Nam Cung Uyển chữa thương, không dám có chút phân tâm, nếu không dễ dàng vận công hỗn loạn, khiến cho Nam Cung Uyển bệnh tình tăng thêm. Bởi vì Tần Thiên Mị trước bò, tăng thêm trong lòng nàng sợ hãi, bò được thoáng mau một chút, liền trước đi đến Tần Minh Dương trước người. Tần Minh Dương không nhìn nàng, mà là mắt thấy phía trước. Tần Thiên Mị đã tiếp nhận vận mệnh, cho nên không tiếp tục do dự, đưa ra có chút run rẩy hai tay. Huyên náo hai tiếng, cởi bỏ Tần Minh Dương đai lưng. Tiếp lấy đem quần áo nhất thể hắc bào kéo lại đến, lập tức nhất toàn bộ cụ thiếu niên thân thể triển lộ tại trước mắt nàng. Tương giác tư đồ nói, Tần Minh Dương thân hình càng thêm cường tráng, tinh kiện, cũng càng thêm có sức giãn, mỹ cảm, dù sao Tần Minh Dương nhục thân cảnh giới cũng đến lục cảnh khí phách, thân thể tự nhiên được đến tố hình. Màu đồng cổ da dẻ phía dưới, Tần Minh Dương rốn đến chỗ hạ thể bộ lông nồng đậm tươi tốt. Đây là tính dục cường, tính năng lực đột nhiên biểu hiện. Lại hướng xuống, chân của hắn mau đồng dạng là nồng đậm sinh trưởng. Như thế nam tính khí tức cùng sức giãn bùng nổ hạ thân hiện ra tại một người mặc màu hồng cung váy, tinh xảo cao quý mỹ phụ trước mặt, có một loại vớ vẩn cảm giác, đồng thời một màn này, cũng làm trước mặt Tần Thiên Mị gương mặt xinh đẹp khoảng khắc trợn mắt nhìn không ít. Hạ thân ở giữa, một cây đen thui to dài, che kín gân xanh côn thịt ngạo nghễ đứng thẳng. Thẳng tắp hướng về Tần Thiên Mị gương mặt xinh đẹp. Nàng mấp máy môi hồng, ngắn ngủi do dự về sau, trong lòng xuất hiện bị tù tại thiên lao tư đồ nói thân ảnh, liền đóng lại mắt đẹp, khóe mắt bị kẹp ra một giọt trong suốt nước mắt, nhận mệnh vậy đem gương mặt xinh đẹp tiếp lên phía trước, đưa ra phấn nộn cái lưỡi, bọc lại kia tử thanh sắc trứng gà vậy đại quy đầu. Bị cao quý mỹ phụ dùng thánh khiết đầu lưỡi bao bọc quy đầu, cảm nhận cổ kia ấm áp cùng mềm mại. dục hỏa một mực không chiếm được tiêu tan, Tần Minh Dương mới cuối cùng tại trong lòng hơi chút nhẹ nhàng thở ra. Mà lúc này, Ninh Trễ Thục cũng leo đến Tần Minh Dương trước mặt, nhìn Tần Thiên Mị đã cấp Tần Minh Dương liếm lên rồi, nàng cũng là có chút không thể tưởng tượng nổi, đi qua Tần Thiên Mị là bực nào cao quý, hoàng đế thân muội muội, đại tần đại công chúa, tấn vương sủng phi, thái tử tư đồ nói thân mẫu, như vậy một cái nữ nhân, lại quỳ gối tại một thiếu niên chân phía trước, dùng kia thánh khiết môi hồng, đi bao bọc hút mút thiếu niên quy đầu. Nhưng nàng cũng rõ ràng lúc này tình cảnh của mình, không có bao nhiêu do dự, cũng há miệng ra, đưa ra phấn nộn đầu lưỡi, vùi đầu tiếng kia lông xù hòn giái phía dưới, liếm láp khởi kia nhăn nhó da. Tại hai nàng hầu hạ phía dưới, Tần Minh Dương thân thể dần dần nóng lên, kia bao bì dần dần tại cảm giác sảng khoái cùng đầu lưỡi lột ra phía dưới, lật ra, đem quy đầu hoàn chỉnh hình dạng bày ra. Tần Minh Dương không có nhiều hưởng thụ, hắn không có quên phải cứu mẫu hậu chính sự, đợi côn thịt hoàn toàn bị Tần Thiên Mị liếm cứng rắn về sau, hắn liền đẩy ra Tần Thiên Mị trán, đem Tần Thiên Mị lấy cẩu bò tư thế nhấn xuống dưới, dưới làn váy mông cong lưng đối với hắn, hắn cũng quỳ xuống, vén lên kia màu hồng váy, một viên bao bọc tại màu trắng tiết khố phong quen thuộc mực đào mông rõ ràng rành mạch bày ra, tràn đầy tình sắc khí tức, tràn đầy tình dục hương vị. Mà thôi như vậy một cái hạ tiện tư thế đem chính mình mông hướng về cháu, làm Tần Thiên Mị trong lòng vô cùng xấu hổ giận dữ, nàng nhịn không được vặn vẹo một chút. 3. Tần Minh Dương lúc này tại phía trên đến đây một cái tát, âm thanh vang dội được toàn bộ đại điện sở hữu xó xỉnh đều bị bao trùm. A. Tần Thiên Mị cắn môi hồng rên rỉ một chút. Khi đầy đặn mông thịt phía trên rất nhanh hiện ra một cái chưởng ấn, cách màu trắng tiết khố như ẩn như hiện. Cảm nhận đến Tần Minh Dương tức giận, nghĩ đến tại thiên lao bên trong tư đồ nói, Tần Thiên Mị không còn dám vọng động. Tần Minh Dương xốc lên tiết khố, tuyết trắng đầy đặn mông đào lộ ra, Tần Thiên Mị mông tại rung, nàng thực khẩn trương, thực sợ hãi, thực bất lực, thực bất đắc dĩ. Tần Minh Dương đẩy ra trước mặt hai đầu bắp đùi đầy đặn, kia nguyên bản bị kẹp ở mông thịt bên trong hồng nhạt khe nước không giữ lại chút nào bày ra, bên trong từng tầng một thịt chất đều thập phần phấn nộn. Như là nhụy hoa, nhưng có lẽ bởi vì kỳ chủ nhân khẩn trương, thập phần khô cạn, không có một chút hơi nước. Khe nước phía dưới, bụi cỏ dại sinh, tràn đầy nữ tính sức dụ dỗ. Tần Minh Dương đỡ lấy kiên đỉnh cứng rắn căng, đội lên Tần Thiên Mị giữa hai chân môi hồng. Tần Thiên Mị thân thể yêu kiều lúc này hung hăng run run, ý thức được chính mình sắp bị cắm vào, trong lòng nàng vô cùng khủng hoảng cùng khẩn trương, tại dưới loại tâm tình này, thân thể của nàng bắt đầu kịch liệt phát run. Nhưng Tần Minh Dương vẫn là chậm rãi phát lực, côn thịt chậm rãi kéo mở hai miếng mềm mại môi hồng, một tấc thẳng tiến trong này. A. Ân. A. Tần Thiên Mị nào đã từng thụ như thế thô to côn thịt cắm vào, vong phu ti đồ không vừa không kéo dài, cũng không thô to, nàng giơ lên trán, gương mặt xinh đẹp dữ tợn, trong miệng không ngăn được rên rỉ, hạ thân bị đại côn thịt kéo mở, cảm giác âm đạo muốn bị xé nứt. Bên cạnh Ninh Trễ Thục nhìn thấy Tần Thiên Mị bộ dáng này, mặc dù đi qua lĩnh giáo qua Tần Minh Dương đáng sợ, vẫn là không nhịn được liếu lưỡi. Tần Minh Dương cảm giác cô âm đạo đặc biệt nhanh, cũng đặc biệt nộn, tựa như là thiếu nữ, giống như ti đồ không khi còn sống sẽ không như thế nào cùng nàng đã làm giống nhau. Đợi Tần Minh Dương một nửa côn thịt đều tiến vào Tần Thiên Mị âm đạo về sau, Tần Thiên Mị mềm mại miệng tử cung đã bị cứng rắn đỉnh quy đầu phía trên. Nhưng nàng cảm giác được Tần Minh Dương vẫn không có dừng lại. Hắn là dài bao nhiêu? Còn không có toàn bộ đi vào sao? Nhưng tùy theo quy đầu đè ép miệng tử cung thịt vòng, dương vật cắm vào thế dừng lại, tử cung xem như nữ nhân một cái đại huyệt vị, nội bộ cũng là chứa đựng bàn bạc chân khí, cung miệng không thể phá vỡ, trừ phi có rất mạnh thủ pháp, mới có khả năng công phá nữ nhân tử cung. Mà tử cung chân khí cũng là nữ nhân trên người tinh thuần nhất bộ phận. Dung hợp nữ nhân âm nguyên, nếu là nam tử có phương pháp thích hợp đem chi luyện hóa, liền có thể thật to bổ ích tự thân, không chỉ có thể tinh tiến tu vi, vẫn có thể rèn luyện thân thể. Nhưng nữ nhân mất đi tử cung bên trong tinh thuần chân khí, căn cơ cũng có khả năng bị hao tổn, cả người sẽ nhanh chóng già cả, chân khí xói mòn, cần phải hoa rất lớn công phu mới có thể bù đắp trở về. Thường thường kia một chút đem nữ nhân coi như tu luyện lô đỉnh dâm tu, chính là như vậy lợi dụng nữ nhân. Tần Minh Dương đợi một chút mượn dùng tình miên quyết phương pháp, tăng thêm Tần Thiên Mị chủ động phối hợp, liền có thể mở ra Tần Thiên Mị tử cung, làm bên trong tinh thuần chân khí tham dự vào hợp tu bên trong, mượn nửa cuối cùng dùng tình niên quyết phương pháp, đem những cái này tinh thuần chân khí về trả lại, Tần Thiên Mị căn cơ không chỉ có không có khả năng bị hao tổn, ngược lại còn càng cường đại hơn, đây là tình niên quyết bực này thượng đẳng phương pháp song tu chỗ lợi hại. Miệng tử cung bị đẩy, Tần Thiên Mị ngón chân giữ chặt, thân thể yêu kiều căng thẳng, tâm tình thập phần khẩn trương, chớ nói miệng tử cung, liền nàng âm đạo hơi chút sâu một chút địa phương, Ti Đồ Không cũng chưa từng đi vào, tối nay, Tần Minh Dương không chỉ có đi vào nàng kia chưa từng bị bất luận kẻ nào đào móc quá chỗ sâu, càng là đội lên trung tâm tử cung. Phương mới đến đây phía trước Tần Minh Dương thuật lại nàng tình miên quyết công pháp, muốn nàng phối hợp hắn mở ra tử cung của mình, đem bên trong tinh thuần chân khí phóng thích ra, tham dự vào hợp tu bên trong, nghĩ vậy, nàng liền vô cùng khẩn trương, khủng hoảng, càng không so xấu hổ. Đột nhiên, nàng cảm nhận đến bên trong âm đạo đẩy nàng hoa cung cái kia căn dương vật đang chậm rãi rời khỏi, nàng tâm tình càng khẩn trương hơn, cháu muốn bắt đầu kéo ra đút vào. Tần Minh Dương nhìn dưới người, tùy theo côn thịt rút ra, Tần Thiên Mị âm đạo chỗ sâu kia một chút theo không thấy mặt trời hồng phấn mị thịt đều bị lật đi ra, mềm mại lại dâm mỹ. Khi hắn hoàn toàn rút ra ngay ngắn dương vật, chỉ chừa một viên quy đầu tại bên trong thời điểm, Tần Thiên Mị âm đạo cũng rỉ ra một chút hơi nước, nàng đến cảm giác. Tần Minh Dương hơi dừng một chút, lại chậm rãi cắm vào, cảnh này khiến Tần Thiên Mị vừa hơi có giãn ra lông mày cùng ngón chân, lại lần nữa buộc chặt lên. Chậm rãi, Tần Minh Dương bắt đầu thông thuận rút ra đút vào, to dài côn thịt liên tục tại chặt nộn âm đạo tiến lui lui, Tần Thiên Mị mềm mại miệng tử cung không ngừng bị nhẹ nhàng va chạm. Nàng cắn chặt răng trắng, không cho chính mình phát ra rên rỉ, như vậy quá mức xấu hổ, nhưng là thân thể phản ứng lại hết sức thành thực, âm đạo tê tê dại dại, liên tục không ngừng tại xuất thủy, nàng cũng kìm lòng không được kẹp lui âm đạo. Nàng có thể nghe được côn thịt ma sát âm đạo dâm thủy phát ra cái loại này xì xì tiếng vang, kia giống từng nhát bạc tai hung hăng đánh vào nàng khuôn mặt, cường điệu nàng vô sĩ. Tần Minh Dương cảm giác thập phần vui sướng, cô âm đạo cắm vào đến có giống như có thể cùng mẫu hậu so sánh trải nghiệm, mẫu hậu dưới đùi cái kia đạo huyệt, là ăn người không nháy mắt ma quật, có thể đem bất kỳ cái gì cường tráng nam nhân chết đuối bên trong, mà cô trương này cũng miễn miễn cường cường đến không thua bao nhiêu trình tự. Bất quá so với mẫu hậu, thủy chung không phải là một tầng thứ. Không bao lâu, Tần Thiên Mị nộn huyệt khiến cho Tần Minh Dương điệp ra thủy, ngay ngắn côn thịt thượng đều nước tràn trề, thủy quang bắn ra bốn phía, mà đến bây giờ, Tần Thiên Mị trừ bỏ mới đầu cắm vào khi cái kia vài tiếng, sẽ không kêu nữa quá, nàng thủy chung cắn răng duy trì chính mình còn sót lại cuối cùng cái kia một điểm nội khố. Cảm nhận đến Tần Thiên Mị âm đạo cũng dần dần mở ra, Tần Minh Dương liền cũng tăng nhanh tốc độ. Hai tay hắn nắm chặt Tần Thiên Mị eo thịt, cơ bụng buộc chặt, hiện ra từng đạo đường nét, bắt đầu mãnh liệt hơn va chạm. Ba ba ba. Ba ba ba. Ba ba ba. Phong quen thuộc mật đạo mông bị hung hăng va chạm, hiện ra từng đợt sóng thịt, thân thể va chạm âm thanh lúc này rõ ràng hơn giòn vang sáng, Tần Thiên Mị thân thể đều bị địch được trung. Cung thịt nhanh chóng mà mãnh liệt ma sát âm đạo. Đem Tần Thiên Mị kẹp lui âm đạo tiết tấu quậy đến lung tung lộn xộn, mỗi một lần cắm vào, đều có khả năng thật sâu đỉnh phía trên tử cung, mỗi khi lúc này, Tần Thiên Mị sẽ không thụ khống chế ngửa đầu phát ra kêu đau một tiếng, nếu không phải là nàng ngại vì thể diện, đem ngậm miệng thật nhanh, sớm liền kêu lên tiếng. Tần Thiên Mị cảm giác thể có mãnh liệt khoái cảm liên tục không ngừng trào lên đến, lan tràn thân thể các nơi. Khi cứng trắng quy đầu mỗi lần đối với nàng tử cung va chạm cũng làm cho nàng không tiếp thụ được, nàng bản năng muốn rên rỉ, muốn kêu ra tiếng, muốn trở về ứng này mãnh liệt xung kích, chính là trong lòng tôn nghiêm cùng cẩn thận làm nàng thủy chung cắn răng chết chống lấy. Nàng toàn thân dần dần buộc chặt, ngón chân giữ chặt, mày liễu nhíu chặt, nàng chưa từng tiếp thụ qua như vậy trải nghiệm, giống như đi qua hơn 30 năm cùng Ti Đồ Không những kinh nghiệm kia đều là chơi đùa, không đú nổi với đời. Nàng vạn vạn không nghĩ tới giao cấu cư nhiên có thể như vậy kịch liệt, như vậy sung sướng. Ninh Trễ Thục nhìn trước mặt hai người đã lửa nóng địch, hai má cũng là nóng đến nóng lên, nàng không chịu khống chế nhớ tới ngày xưa tại kia sơn động bên trong trải nghiệm, lúc này đại công chúa phản ứng cùng nàng lúc ấy cơ hồ không có gì khác nhau, nhưng mà Tần Minh Dương còn xa vô dụng thượng toàn lực, khi hắn toàn lực xông pha thời điểm, cái loại này trải nghiệm mới chính xác là không thể dùng ngôn ngữ hình dung. Nghĩ vậy, nàng cư nhiên cũng ẩn ẩn có một chút mong chờ kế tiếp Tần Minh Dương muốn đối với nàng làm sự tình. Vận công. Mắt thấy thời điểm đã đến, song phương đã tiến vào trạng thái, Tần Minh Dương, ba, tại dưới người Phong quen thuộc môn đào thượng phiến một chút, nhắc nhở Tần Thiên Mị cùng hắn vận chuyển tình niên quyết, dựng hợp tu chu thiên. Tần Thiên Mị bị làm được có chút thất điên bát đảo, gương mặt xinh đẹp đỏ lên, trên người đổ mồ hôi, bất quá này còn không đủ để khiến nàng hoàn toàn hỗn độn, nàng nhớ lại Tần Minh Dương truyền thụ công pháp, tại bên trong thân thể vận công lên. Không lâu, hai người âm dương thận nguyên đã tại lẫn nhau thân thể bên trong lưu chuyển động. Đã dựng tốt hai người, Tần Minh Dương một bên chấn động phần hông, một bên quay đầu nhìn về phía bên cạnh Ninh Trễ Thục, quát, sừng sờ làm gì? Ninh Trễ Thục có chút do dự, trước đây Tần Minh Dương giáo nàng hợp tu công pháp giải thích giao cấu thông đạo trừ bỏ dương vật, âm đạo, còn có miệng, hậu môn, trước mắt Tần Minh Dương dương vật đã cùng Tần Thiên Mị âm đạo hợp thể rồi, Tần Minh Dương khẳng định không có khả năng đem miệng lưu cho nàng, bởi vì Nam Cung Uyển còn không có tham dự tiến đến, Tần Minh Dương nhất định đem miệng lưu cấp Nam Cung Uyển, mà còn lại hậu môn, dĩ nhiên là lưu cho nàng rồi, mà hợp tu công pháp, chỉ có miệng mới có thể liên tiếp hậu môn, này ý vị nàng muốn dùng miệng đi liếm Tần Minh Dương hậu môn, cái này gọi là nàng làm sao có thể tiếp nhận. Muốn ta động thủ sao? Mắt thấy Ninh Trễ Thục thờ ơ, Tần Minh Dương lạnh lùng nói. Muốn ta dùng miệng liếm lỗ đít của ngươi? Ta làm không được. Ninh Trễ Thục nói. Tần Minh Dương trực tiếp bạc điểu đứng dậy, cung thịt theo âm đạo mang ra khỏi một cái rất lớn thác nước, hắn đứng lên về sau, kiên rất ẩm ướt cung thịt còn run rẩy. Bị làm được thủ phạm Tần Thiên Mị không tự chủ được một cái lão đảo, hai tay lạch cạch, một chút chống đỡ tại sàn phía trên, nàng tức giận xuyển thật sự hung, toàn thân ẩm ướt, lại bao phủ một tầng ửng hồng, vừa rồi trải nghiệm là nàng trước nay chưa từng có, nàng lúc này bản năng hướng Tần Minh Dương nhìn lại, nhưng tiếp theo liền ý thức được chính mình cái này hành vi cỡ nào hạ tiện, lại cưỡng ép đem đầu bài quay lại đến, nhưng đầu óc đã không chịu khống chế liên tục không ngừng xuất hiện. Cung thịt điên cuồng xung kích tử cung cảm giác, nàng giống như có thể nhìn thấy cứng rắn thô to quy đầu va chạm mềm mại tử cung thịt vòng hình ảnh. Tần Minh Dương vô hạ cố cập Tần Thiên Mị, chân hắn thượng có hắn và Tần Thiên Mị mồ hôi, dẫm lấy, đát đát, ẩm ướt bước đi đến Ninh Trễ Thục trước mặt, ngồi xuống, không nói hai lời liền hung hăng nắm Ninh Trễ Thục cầm, đem trương này khuynh quốc khuynh thành khuôn mặt dịch chuyển gần đến trước mặt hắn, âm ngoan nói, ta biết ngươi ở đây trong cung không chỗ nào bận tâm, không giống nàng còn có con trai bị giam tại thiên lao, nhưng có muốn hay không ta bóp nát ngươi cầm, như vậy thật dễ nhìn. Nhìn trước mặt trương này che lấp khuôn mặt, Ninh Trễ Thục ý thức được đối phương không có khoa trương, hắn thật làm như vậy. Sợ hãi tập thượng tâm đầu, tôn nghiêm cái gì đều không trọng yếu, nàng nhưng là thực quý trọng chính mình gương mặt này, còn có mạng của mình, mặt cùng mệnh, chính là nàng toàn bộ. Tôn nghiêm, không đáng giá nhất sách. Đừng giết ta nghe ngươi. Tần Minh Dương cảnh cáo nói, đây là một lần cuối cùng cơ hội, nếu là ngươi càng quấy, chậm trễ thời điểm, ta mẫu hậu có gì thất lạc, ta muốn ngươi hối hận không thể. Ta biết. Ninh Trễ Thục vội vàng dùng lực gật đầu, giống như gà con mổ thóc. Tần Minh Dương sách chó mẹ bình thường nhắc tới Ninh Trễ Thục, lại đi đến Tần Thiên Mị như vậy, đem Tần Thiên Mị đồng dạng nhắc tới, sau đó đi đến trên giường. Đợi một chút hắn muốn liếm Nam Cung Uyển âm hộ, cho nên hắn nằm xuống dưới, tiếp lấy muốn Tần Thiên Mị chính mình ngồi vào hắn trên chân. Tần Minh Dương đe dọa do tại bên cạnh tai, bởi vậy Tần Thiên Mị không dám cọ sát, trực tiếp thành thật ngồi vào Tần Minh Dương trên chân, nhưng nàng thủy chung cắn môi hồng, sắc mặt dãy dụa, dù sao tâm lý phía trên, thủy chung là không quá tôn nghiêm kia quan. Tùy theo nàng ngồi xuống, hai đầu đẩy đà nhanh đến đùi ở giữa lỗ thịt liền ép tại phía dưới căn kia vẫn cao côn thịt quy đầu phía trên, nóng bỏng quy đầu trực tiếp bỏng đến nàng cả người một kích linh, nàng kiềm chế trong lòng xấu hổ cùng sợ hãi. Hai tay chống tại Tần Minh Dương lồng ngực phía trên, ép chính mình, căng thẳng toàn thân, dùng sức xuống phía dưới tọa. Vì thế cứng rắn quy đầu tạo ra hai miếng ẩm ướt nộn mép thịt, Tần Thiên Mị kìm lòng không được dơ lên trán, nhưng nàng gấp gáp đóng chặt môi hồng, vì thế phát ra một đạo ân, kêu rên. Miệng huyệt bị thô to quy đầu kéo mở, Tần Thiên Mị cảm giác chính mình đang bị khuếch trương, gương mặt xinh đẹp không ngăn được nóng lên, nàng nghỉ hơi chút dừng lại thở gấp một hồi, thích ứng quy đầu thô to. Nhưng trong não lập tức xuất hiện Tần Minh Dương đối với sự đe dọa của nàng, này ép xúc nàng không thể không tiếp tục dùng lực, xuống phía dưới tọa ép. Che kín gân xanh long căng tiến thêm một bước kéo mở nhanh đến sâu thẳm âm đạo, tê tê dại dại cảm giác từ dưới thể khuếch tán, Tần Thiên Mị nghiến, mày liễu khẩn túc, Bạch Ngạch nhíu chặt, toàn bộ thấm mồ hôi thân thể yêu kiều đều tại phát run. Nàng cảm nhận đến kia cứng rắn thô to quy đầu tại dần dần tiếp cận nàng thánh khiết tử cung, khẩn trương cùng sợ hãi tại trong lòng lan tràn ra, cuối cùng, kia chiến xa giống nhau quy đầu đụng phải mẫn cảm hoa tâm, lập tức một cổ phá lệ mãnh liệt tê dại từ dưới thể nhộn nhạo ra, Tần Thiên Mị lại lần nữa nhịn không được giơ lên trán, sắc mặt dữ tợn, đóng chặt lấy môi hồng, phát ra một đạo ngân kêu rên. Nhưng côn thịt cũng không thống rốt cuộc, nàng chịu đựng toàn thân tê dại, tiếp tục hướng xuống nuốt. Quy đầu liền đẩy hoa tâm thịt vòng, hướng nàng âm đạo chỗ sâu đỉnh đến, thẳng đến đem nàng hoa tâm đính đến nâng lên mấy tấc, đồng thời hai người phần hông chặt chẽ không kẻ hở đụng vào cùng một chỗ thời điểm, mới dừng lại. Đến tận đây, nhấc ngay ngắn to dài long căng, bị Tần Thiên Mị toàn bộ tọa chưa, kia cung váy váy, cũng sâu kín bao trùm ở nàng mông, che đậy lẫn nhau phía dưới thể giao hợp cảnh tượng. Mà giờ khắc này, chỉ là bị cứng rắn đầu rồng đẩy hoa tâm chỗ sâu, Tần Thiên Mị đã gương mặt xinh đẹp phím hồng, mắt đẹp mê say, bày biện ra rõ ràng ngất xỉu chi ý. Nhưng ý chí của nàng lực không có kém như vậy, cắn răng, hai tay dùng sức chống đỡ Tần Minh Dương lồng ngực, mồ hôi tràn trề nhục cảm thân thể yêu kiều từ trên xuống dưới, dưới mông mật huyệt phun ra nuốt vào khởi to dài long căng. Côn thịt bị cô ấm áp nhanh đến hoa kính phun ra nuốt vào, quy đầu bao bì bị mềm mại mị thịt lật tới lật lui. Còn không ngừng có tiết tấu đội lên mập nhuyễn mềm mại hoa tâm, trước mắt ngồi ở trên chính mình thân thể mỹ phụ cung váy sạch sẽ, sắc mặt cũng là ửng hồng, biểu cảm dữ tợn, ánh mắt mê say, môi hồng kiệt lực đóng chặt, một bộ mâu thuẫn mỹ thái, đẹp không sao tả xiết, Tần Minh Dương sản đến không thể dùng ngôn ngữ hình dung. Tuy rằng song phương đều thích, nhưng đều chưa quên chính sự, đem tình miên quyết công pháp tại lẫn nhau bên trong thân thể vận chuyển lên. Đương công pháp vận chuyển lên đến về sau, Tần Minh Dương dựng lên hai chân của mình, dán lên ngồi ở hắn trên người Tần Thiên Mị ẩm ướt đổng lưng, cũng đem chính mình nóng bỏng ướt át mông nâng, đem cặp mông ở giữa kia đóng chặt hoa cúc lộ ra. Tần Minh Dương hoa cúc thập phần nhỏ nhắn xinh xắn, cúc khẩu bắt vây quanh một vòng thật nhỏ chỉnh tề nếp nhăn, tạp mau không coi là nhiều, toàn bộ nhìn được coi là sạch sẽ. Đối mặt Tần Minh Dương mông ngồi ninh trễ thục thấy thế, cắn lên ngân nha, trong lòng vừa sợ vừa thẹn lại không có nại. Chậm rãi đem tráng mai đến đó đóa ngắn gọn hoa cúc phía trên. Tùy theo từng bước tới gần, ninh trễ thục mềm mại lâu dài hơi thở khinh phiêu phiêu đánh vào nhỏ nhắn xinh xắn hoa cúc phía trên, khiến cho Tần Minh Dương nhịn không được đánh lên lãnh run rẩy, trong lòng cũng càng trở lên mong đợi lên. Cuối cùng, ninh trễ thục cao rất xinh đẹp mũi ngọc dẫn đầu đội lên Tần Minh Dương hoa cúc thượng làn da, Tần Minh Dương lập tức vô cùng khẩn trương, mặc dù hắn dùng côn thịt thưởng thức mẫu hậu như vậy tuyệt sắc vưu vật nhiều lần, nhưng bị nữ nhân liếm cúc như vậy trải qua lại vẫn đang đối với hắn có đậm đặc hấp dẫn cùng cám dỗ. Ninh Trễ Thục nghe thấy Tần Minh Dương hoa cúc thượng đậm đặc thiếu niên hiểu rõ, mẫn cảm thân thể yêu kiều cũng không tự giác đến đây một chút phản ứng, mặc kệ khi nào thì, thiếu niên hiểu rõ, đối với như vậy mỹ phụ, nhất là bỏ đã lâu hư không mỹ phụ, đều có trí mạng cám dỗ và hấp dẫn. Có lúc trước Tần Minh Dương đối với nàng uy hiếp, nàng một chút do dự, liền đưa ra mọng nước mềm mại cái lưỡi, tại kia đóa ngắn gọn sạch sẽ cúc huyệt thượng quét một chút. A. À, kinh nghiệm chém giết ma luyện Tần Minh Dương nhưng cũng không thể tránh né cả người một cái quất đánh, phát ra một đạo kêu rên. Tại liếm láp một chớp mắt, Ninh Trễ Thục cảm nhận đến Tần Minh Dương cúc huyệt hung hăng co rút lại một chút, điều này làm cho gò má nàng không khỏi nóng lên, trong lòng cũng không hiểu sinh ra một chút nàng không cách nào hình dung cổ quái thú vị. Thiếu niên hiểu rõ tại nàng nhũ đầu trung lan tràn, liếm cúc cảm giác xa không dự nghĩ trung hỏng bét như vậy, tương phản, thậm chí làm nàng có chút yêu thích, nhưng ý thức được điểm ấy, nàng chợt tại trong lòng hung hăng mắng chính mình dâm đảng. Bất quá tùy theo trước mắt này đóa cúc huyệt đến đây một lần chủ động co lại, giống như đang nhắc nhở nàng tiếp tục làm chính sự, nàng đành phải áp chế trong lòng hỗn loạn, dùng đầu lưỡi tại trước mắt nhỏ nhắn xinh xắn cúc huyệt phía trên liên tục liếm láp lên. Long căn bị Tần Thiên Mị tọa tại trên người dùng hoa kính phun ra nuốt vào, mẫn cảm cúc huyệt lại bị Ninh Trễ Thục ôm nhu săn sóc liếm mút, Tần Minh Dương có chút cảm thấy phiêu phiêu dục tiên, không ngăn được co lại hoa cúc, kể ra sự hưng phấn của mình. Tùy theo liếm cúc rơi vào cảnh đẹp, hắn cũng không có quên chính sự, nhắc nhở đến Ninh Trễ Thục, vì thế hai người lấy hoa cúc cùng miệng làm môi giới, tạo thành một chu thiên, tại lẫn nhau bên trong thân thể vận chuyển lên tình miên quyết. Tần Minh Dương phân biệt cùng Tần Thiên Mị, Ninh Trễ Thục tạo thành hai cái tiểu chu thiên ổn định vận chuyển về sau, hắn đối với Tại Vì Nam Cung Uyển Vận Công Tần Minh Nguyệt nói, Nguyệt Nhi, đem mẫu hậu váy vén lên đến, đỡ nàng trần truồng hạ thân ngồi vào miệng ta lên đây đi, nghe truyện tại website mèo đen audio.com.